Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 14, có đến mà không có về. Có hoàng kim cổ quan làm vũ khí, kích thương hồng lân ưng độ tăng nhiều. Mỗi lần lục ly đều có thể nhẹ nhõm đập bay một hai con hồng lân ưng. Vẻn vẹn qua một nén hương thời gian, bốn phía sơn giã bên trong đều là bị nện tổn thương hồng lân ưng. Rất nhiều hung cầm cánh bị đập gãy không bay lên được. Chỉ có trên mặt đất vỗ cánh, lăn lộn vang lên, bốn phía rất nhiều thạch phong bị đụng ngã. Trên mặt đất đều là vết chảo vết cát, một mảnh hỗn độn. Ba nén hương thời gian về sau, bầu trời hồng lân ưng chỉ còn lại không tới 10 con. Nguy hiểm không sai biệt lắm giải trừ. Lục Ly mệt mỏi từng ngụm thở. Hắn buông xuống cổ quan không còn công kích. Những cái kia hồng lân ưng đều sợ vỡ mặt, không dám tới gần hắn. Hoàng kim cổ quan đập ầm ầm rơi xuống, dẫn tới mặt đất chấn động. Di tiểu thư khóe miệng quất thẳng tới động. Bên trong hài cốt sợ là triệt để bị chấn bể. A đây chính là tổ tông của nàng A. Hay hồng lão đem một cái hồng lân ưng đánh bay về sau, hắn liếc nhìn một vòng quả quyết hạ lệnh, chuẩn bị rút lui, không thể ở nơi này. Nhiều như vậy hồng lân ưng kêu to hội, sẽ hấp dẫn càng nhiều huyền thú. Kia tổ quan đâu? Di tiểu thư cuống lên, rút đi tổ quan không ai thủ hộ, luôn không khả năng đem tổ quan bỏ mặc ở đây mặc kệ a, chớ để ý. Tổ quan có cấm chế bảo hộ, huyền thú hủy không được. Hồng lão nghĩ nghĩ, phất tay nói, Lục Ly trong lòng hơi động mau đem tổ quan kéo đến một tòa núi nhỏ một bên. Sau đó thân thể nhảy lên lên tiểu sơn, nhấc chân hung hăng bổ ra mấy chân. Tiểu sơn băng liệt, bùn đất trượt xuống, thoáng cái đem cổ quan vùi lấp. Lục Ly nhảy xuống nói ra, lần này không có huyền thú chú ý nhà ngươi tổ quan. Tốt a, rút lui. Di tiểu thư nhìn mấy lần, vung vẩy chiến đao đem một cái hồng lân ưng đánh lui sau ra hiệu bọn hộ vệ rút lui. Lục Ly lại gấp, quát khẽ nói, các loại, chờ chút, Di tiểu thư, ngươi còn không có cho ta thối thể đan đâu. Di tiểu thư trợn trắng mắt, chừng Lục Ly một chút, hướng hồng lão nhẹ gật đầu. Cái sau lấy ra một cái túi nhỏ quăng tới, còn đem một tên hộ vệ chiến đao ném qua đến, nói ra, tiểu tử, trong này có 10 cái thối thể đan, đều cho ngươi, cái này chiến đao cầm hộ thân đi. Đa tạ đại nhân. Lục Ly tiếp nhận chiến đao, mở túi ra nhìn thoáng qua, lập tức đầy mắt mừng rỡ. Hắn chắp tay xoay người rời đi. Sinh thú triều hắn phi thường lo lắng tỉ tỉ an nguy. Các loại, Di tiểu thư kêu một tiếng. Lục Ly nghi ngờ quay đầu. Di tiểu thư dừng một chút nói ra, hôm nay ngươi giúp chúng ta một lần, như muốn gia nhập chúng ta Liễu gia, thú triều bình định sau ngươi có thể tới Vũ Lăng thành tìm ta. Lục Ly không thể tu luyện huyền lực, Di tiểu thư trước kia một mực xem thường hắn, hôm nay Lục Ly biểu lộ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, nhất là kia nhanh như thiểm điện đao pháp, để Di tiểu thư đối với hắn lau mắt mà nhìn, tăng thêm ân cứu mạng, nàng mới ném ra cành ô liu. Được rồi, đa tạ tiểu thư. Lục Ly lần nữa vui mừng, Liễu gia thế nhưng là Vũ Lăng thành bá chủ tam phẩm gia tộc, gia nhập Liễu gia, địch bá thấy hắn đều muốn cúi đầu. Hắn có thể mang theo tỷ tỷ đi Vũ Lăng thành cư trú, không sợ địch bá tìm phiền toái. Hồng lão cùng hộ vệ đem cuối cùng mấy cái hồng lân ưng đánh lui, lập tức mang theo Di tiểu thư rút lui. Các nàng không có đi Hắc Ưng lĩnh, bên kia có vòng bảo hộ chịu lấy huyền thú vô pháp đánh tan. Giống như xuất hiện cường đại huyền thú các nàng đi cũng là chịu chết. Lục Ly đối bóng đêm lao nhanh, hắn đồng dạng không dám đi Hắc Ưng lĩnh bên kia, chỉ có thể hướng phía nam bôn tàu. Phía nam không có đường núi, hắn chỉ có thể vượt qua Sơn Việt lĩnh, gian nan tiến lên, ngao tương đương, phương bắc thỉnh thoảng truyền đến cự đại tiếng thú gào. Cũng may cự ly gắng viễn, uy hiếp không được bên này, Lục Ly cũng không đi quản, chuyên tâm đi đường, hắn xách theo chiến đao như một con dã thú tại hoang dã bên trong bôn tàu. Đi hơn 10 dặm về sau, tìm được trở về bộ lạc đường núi, mấy nén hương về sau, hắn đi ngang qua một cái bộ lạc, gặp bộ lạc mặc dù có chút huyên náo, lại không gặp có huyền thú công kích, lập tức như chút được gánh nặng. Cái này bộ lạc tại Địch Long bộ lạc phương Bắc, nơi này đều an toàn, Địch Long bộ lạc khẳng định không có việc gì. Hắn nhanh chân bôn tàu, hao tốn nửa canh giờ, rốt cục đến bộ lạc bên ngoài, bộ lạc đèn đuốc sáng rực, hỗn loạn tưng bừng ồn ào, hiển nhiên là phương Bắc tiếng thú gào kinh ngạc bọn hắn. Lục Ly tại hàng rào bên ngoài thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Lập tức giống to, tỉ tỉ, hô tương đương, đứng tại nơi hẻo lánh Lục Linh nhìn thấy Lục Ly bình yên trở về. Thở ra một hơi thật dài, bên ngoài rất nhiều lão bà tử nhìn thấy Lục Ly sau lại đều nói thầm chửi mắng. Liếc mắt lạnh lùng nhìn, thấy thế nào Lục Ly tỉ đệ đều khó chịu. Về nhà đi, Lục Linh xem Lục Ly sắc mặt trầm xuống, mỉm cười. Căn bản không có nửa điểm để ý. Đi vào bộ lạc bản thân thổ lâu đài về sau, nàng mới hỏi, hôm nay làm sao muộn như vậy? Phương Bắc sinh thú chiều sau ta nghe được rất nhiều huyền thú gào thét kêu to. Đúng, Lục Ly nhẹ gật đầu, đem tình huống nói một lần. Hắn sợ Lục Linh trách cứ, cũng không có nói đi giải cứu Di tiểu thư bọn người. Chỉ nói tao ngộ mấy cái cấp thấp huyền thú, làm trễ nải thời gian, không bằng hắn đem Di tiểu thư nguyện ý tiến cử hắn. Gia nhập chuyện của Liễu gia tình nói một lần, cầm tới thối thể đan Liễu gia tiểu thư còn nói có thể tiến cử ngươi gia nhập Liễu gia, Lục Linh. Có chút tái nhợt mặt trở nên hồng nhuận, nàng gật đầu nói, ngươi cơm nước xong xuôi liền đi luyện hóa thối thể đan. Chờ thú chiều qua đi, chúng ta lập tức đi Vũ Lăng thành thức tỉnh huyết mạch. Tốt, Lục Ly đi đến bàn ăn tọa hạ bắt đầu ăn như hổ đói. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, tỷ tỷ, thú chiều sẽ không khuếch tán đến bên này à, nếu không ta trời sáng lại luyện hóa thối thể đan. Không có việc gì, Lục Linh xem thường nói ra, hàn băng thâm uyên bên trong nhiều như vậy cấp cường giả. Thú triều rất có thể là bọn hắn dẫn, bọn hắn lại thế nào có thể trơ mắt nhìn xem sinh linh đồ thán, yên tâm đi. Bọn hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ trấn áp thú triều. Cũng là, Lục Ly nhớ tới tại Hắc Ưng lĩnh nhìn. Thấy chiếc kia thượng cổ chiến xa, mấy cái kia người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả, có chút giải sầu, cấp gia tộc cường giả đã xuất thủ. Khẳng định sẽ quản đến cùng, chí ít hội sẽ trấn áp cường đại huyền thú. Cơm nước xong xuôi, Lục Ly lặng yên ra ngoài vây quanh bộ lạc quan sát một phen. Xác định không có huyền thú tới gần sau trở về phòng bắt đầu luyện hóa thối thể đan. Hắn một lần luyện hóa 5 mai thối thể đan, không dám luyện thêm hóa, 5 mai đầy đủ tăng lên tới vạn cân cự lực. Luyện hóa lúc hắn nghe được phương Bắc lại truyền tới cự đại tiếng giống. Trong bộ lạc thỉnh thoảng một mảnh huyên náo, xem tình huống là tối nay bộ lạc con dân là vô pháp ngủ yên. Tỷ, ta ngủ trước một hồi, có biến lập tức đánh thức ta. Luyện hóa thối thể đan về sau, Lục Ly vây được trợn không mở tròng mắt. Hắn ra khỏi phòng đối Lục Linh nói một tiếng. Chờ Lục Linh đáp lại sau hắn bò lên giường rất nhanh liền nằm ngáy o o. Lục Linh đợi một hồi, khập khiễng đi đến, trong tay nàng còn bưng lấy một quyển sách, ngồi tại Lục Ly bên giường. Bên ngoài quá ồn, nàng không định ngủ, dự định tại cái này đọc sách một đêm. Đầu hôm, phương Bắc tiếng thú gào không ngừng, bộ lạc không có yên tĩnh qua, hài tử tiếng khóc giống không ngừng. Lục Ly là thật mệt mỏi, kéo 6 quan tài, còn vung lấy hoàng kim cổ quan cùng một đám hồng lân ưng chiến đấu. Vừa rồi luyện hóa 5 mai thối thể đan, coi như xét đánh đoán chừng đều nổ bất tỉnh hắn. Trên cổ hắn răng thú liên một mực lóe lên, lóe lên lóe lên, Lục Linh cũng là không lo lắng. Thứ này là phụ thân nàng lưu cho Lục Ly. Trong khoảng thời gian này Lục Ly thân thể quá tốt rồi. Răng thú lấp lánh bạch quang rõ ràng đối Lục Ly có ích vô hại. Địch hỏa địch hãn bọn hắn dẫn người trở về. Tốt, mọi người trở về ngủ đi. Có hỏa nhi hãn nhi thiên nhi tại. Không có việc gì. Tốt, địch hỏa trở về chúng ta an tâm. Hơn nửa đêm lúc. Bên ngoài vang lên một đạo tiếng huyên náo. Lục Linh lật sách tay dừng một chút, lông mày nhăn, bởi vì sinh thú chiều, địch hỏa thế mà dẫn người sớm trở về. Hắn nhìn thấy địch hổ địch cổ đám người thương thế, có thể hay không giận tím mặt, lập tức tìm tới cửa tìm Lục Ly phiền phức. Địch hỏa là bộ lạc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, huyền vũ cảnh đỉnh phong, Lục Ly huyền lực còn không có tu luyện được, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Hừ, Lục Linh đem trong tay thư vừa để xuống, chống quải trượng đi ra ngoài, đứng ở trong sân quan sát bộ lạc một lát, nàng đôi mắt dần dần trở nên lạnh, lẩm bẩm nói, địch hòa, người tốt nhất đừng đến tìm ta đệ đệ phiền phức, nếu không nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt, ta để ngươi có đến mà không có về. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.